Anh chẳng thể ngủ yên ngay sau ngày hôm đó. Hằng đêm như phát điên bởi những gì em nói. Em không muốn giữ thêm những tấm hình mà ta có, và không hối tiếc chỉ điều gì từ anh. Còn gì buồn hơn ngoài mặt người mình thương? Tại sao lại đến bên anh và rồi em lại bước đi nhanh? Em nói rằng em đã sẵn sàng quên hết. Hey yeah, bóng tối đang dần mùa vây nơi anh. Anh sẽ cố để quên, chẳng cố chấp giữ thêm. Ký ức đã có em. Phải làm sao để khiến anh thôi bồi hồi suy nghĩ? Nhiều cảm xúc cứ thế luôn phiền trong từng phút. Em không muốn giữ thêm những tấm hình mà ta có, và không hối tiếc chỉ điều gì từ ai. Còn gì buồn hơn là mất người mình thương? Tại sao lại đến bên anh và rồi em lại bước đi nhanh? Em nói rằng em đã sẵn sàng quên hết. Hey yeah, bóng tối đang dần mùa vây nơi anh. Anh sẽ cố để quên, quên đi những thói quen, chẳng cố chấp giữ thêm. Sẽ cố để quên, quên đi những thói quen, chẳng cố chấp giữ thêm.